Giang Công Tuấn và những người khác đã đến núi Long Hồ bằng máy bay trực thăng. Bên ngoài núi Long Hồ, một khu vực mở, máy bay trực thăng hạ cánh. Giang Công Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho đối phương. Lần này cũng cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Giang Công Tuấn, anh mang theo đồ sao? Xa xa trên một thân cây lớn, một người đàn ông với kính viễn vọng trên tay đang quan sát chiếc trực thăng hạ cánh ở đằng xa. Anh ta nhìn thấy chiếc trực thăng, thấy chiếc trực thăng hạ cánh, có vài người trên chiếc trực thăng. Giang Công Tuấn đáp, đồ vật đã đưa tới, con người thì sao? Để đồ vật xuống đất rồi lái trực thăng rời đi. Sau khi lấy đồ xong, tự nhiên ta sẽ cho người đi. Không thể được. Giang Công Tuấn cự tuyệt. Nếu không thấy người, tôi không đưa gì cả. Giang Công Tuấn, đừng có hỗn láo với chúng tôi. Đặt đồ xuống xong, rời đi. Nếu không, tôi lập tức giết chết bọn họ. Lăng Hải gầm lên uy hiếp. Anh có thể giết họ. Giang Công Tuấn vẻ mặt cũng lãnh đạm. Chỉ là với người phụ nữ, với tôi mà nói thì cũng chỉ là vài bộ quần áo mà thôi. Điều này đã được tiếp thu từ cuộc thảo luận trước. Giang Công Tuấn nhất định phải mạnh mẽ, hãy tỏ thái độ thờ ơ. Nếu không, anh sẽ bị dắt mũi. Lăng Hải đang trốn trong bóng tối nhíu mày. Trong cuộc điều tra của anh ta, Giang Công Tuấn là một người sống rất tình cảm. Đối với phụ nữ, có thể làm tất cả mọi thứ. Giang Công Tuấn, đây là mày ép tao. Bây giờ, tao sẽ giết một chúng. Giết đi, tao đi về. Giang Công Tuấn trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó chiếc trực thăng cất cánh, Lăng Hải nhìn thấy chiếc trực thăng rời đi trong bí mật. Anh ta cũng hoảng sợ, thấy rằng những thứ sắp sửa đến tay lại bay mất. Chỉ cần lấy được mấy thứ đó, thì ba anh em anh ta có thể đứng lên, thậm chí có thể bắt đầu thành lập môn phái. Anh ta lại gọi điện thoại cho Giang Công Tuấn, lạnh lùng nói. Giang Công Tuấn, tao nói lại một lần nữa thôi, bỏ đồ xuống, nếu không, tao lập tức giết người. Giang Công Tuấn nhàn nhạt nói. Tôi làm sao tin anh được? Nếu như tôi đặt đồ xuống, anh không giao người thì phải làm sao? Lăng Hải nói. Đừng lo, tao chỉ muốn đồ. Những người này đối với tao đều vô dụng. Sau khi lấy được đồ, tao sẽ tào bọn chúng đi. Được rồi, tôi tin anh một lần. Giang Công Tuấn cúp điện thoại. Máy bay trực thăng hạ cánh. Anh xuống máy bay trực thăng, đặt một túi đồ xuống đất. Sau đó chiếc trực thăng rời đi. Lăng Hải nãy giờ chìm trong bóng tối, vừa nhìn thấy chiếc trực thăng đi khuất liền vội vàng chạy ra ngoài, trực tiếp đi tới cái túi trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nhanh chóng cầm lên. Vừa nhấc lên, một thanh trường kiếm lạnh lẽo đã kề vào cổ. Đừng, cẩn thận! Lăng Hải sắc mặt đột nhiên thay đổi, động cũng không dám động. Đây là Trần Phi Hùng. Ông từ bên kia phi cơ xuống máy bay, âm thầm nấp bờ bên này, thu dọn đồ đạc. Mọi người đâu? Trần Phi Hùng hỏi. Ở trên núi. Với một thanh kiếm trên cổ, Lăng Hải cũng sợ hãi không dám manh động. Đưa tôi đi. Được. Lăng Hải đứng dậy, đưa Trần Phi Hùng vào núi Long Hồ. Chiếc trực thăng đã rời đi, quay lại một lần nữa đậu ở lại vùng đất trống. Giang Công Tuấn xuống máy bay với vẻ mặt lo lắng nói. Tôi không biết Trần Phi Hùng có giải cứu được mấy người đó không? Mộ Dung Xuân an ủi. Đừng lo, Trần Phi Hùng cũng là người đứng đầu Thiên Sơn Quan. Ông ấy rất đáng tin. Đối phó với mấy con chuột chuỗi cũng không có vấn đề gì. Giang Công Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Anh kiên nhẫn chờ đợi. Hơn một tiếng đồng hồ, phía xa xuất hiện rất nhiều bóng dáng. Hứa Linh, Đan Thiện, Y Đình Thi, Bạch Tổ và Tần Tượng đến chậm. Ba người nhóm Tam Lang Nhân cũng đi bên cạnh. Cả ba bị đánh bầm mặt sưng mũi. Trần Phi Hùng dùng kiếm chỉ vào bọn họ. Bọn họ không dám hành động hấp tấp. Giang Công Tuấn, Giang đại ca. Mấy người phụ nữ xuất hiện. Khi họ nhìn thấy Giang Công Tuấn, mọi người xúc động gần như bật khóc. Tiểu thiếu gia, ông nội. Tần Tương cũng gọi. Trần Phi Hùng tiến lên nói. Anh Giang, ba người này đang giả thần giả quỷ. Họ những năm đầu đã làm rất nhiều chuyện bất lợi, đã bị phá Thiên Sơn của tôi truy đuổi. Bây giờ, giao cho anh rồi, giết hẹo lại, tất cả tùy thuộc vào ý anh.